ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 220, trên đường gặp ngăn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên xe nhiều ba người. Vẫn là nhà du hành vũ trụ loại này trải qua hệ thống chuyên nghiệp đào tạo ra tới siêu cấp tinh anh. Trần Tân tự nhiên bớt đi rất nhiều công phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói những cái khác. Đang lái xe trong chuyện này ba cái nhà du hành vũ trụ liền có thể cùng hắn thay phiên. Cứ việc trước đó một mình hắn cũng có thể để hệ điều hành lái tự động. Mà lại cái này ba cái nhà du hành vũ trụ tại các loại kiến thức chuyên nghiệp trên đều gọi được chuyên gia. Trần Tân bày ra tại sinh hoạt khoang thuyền trồng dương liền bị Trương Nghiêu loay hoay lên. Trồng lên rau quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới nhà du hành vũ trụ thế mà lại còn trồng rau. Nhìn đến các ngươi không chỉ biết lái phi thuyền nha. Trần Tân nhìn xem Trương Nghiêu tại cho trồng dương tưới nước. Đồng thời điều chỉnh nhiệt độ, không khỏi hướng hắn trêu chọc một câu. Ha ha, nhà du hành vũ trụ nhưng mà cái gì đều muốn sẽ. Sẽ chỉ lái phi thuyền có thể lên không được ngày. Trương Nghiêu cũng xông Trần Tân nở nụ cười. Bất quá vẫn là hướng hắn giải thích nói. Lúc đầu lần này tai nạn trước đó, cục hàng không một mực tại chuẩn bị mang người lên mặt trăng sự tình. Chúng ta trước đó cũng một mực tại là lên mặt trăng sự tình làm chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo kế hoạch, trước khi đến mặt trăng quá trình bên trong sẽ tiến hành đại lượng khoa học thí nghiệm. Trong đó có liên quan tới thu hoạch trồng phương diện thí nghiệm. Ta chính là phụ trách thao tác phương diện này thí nghiệm người. Cho nên cũng tiếp nhận đại lượng phương diện này huấn luyện. Không nghĩ tới lên mặt trăng không đi thành, ngược lại đăng một lần thiên thạch, cũng coi là trời xui đất khiến, cũng không biết đời này còn có cơ hội hay không lên mặt trăng. Vì lên mặt trăng, ta thế nhưng là chuẩn bị 10 năm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Nghiêu nói, trên mặt không khỏi lộ ra cảm khái biểu lộ, Trần Tân có thể trải nghiệm hắn cảm giác này. Nhà du hành vũ trụ đều là từ phi công bên trong tuyển ra tới. Phi công bản thân liền là trong trăm có một tinh anh. Mà nhà du hành vũ trụ càng là có thể dùng ngàn dặm mới tìm được một phượng mao lân giác để hình dung. Cả nước hơn 1 tỷ người liền tuyển ra như vậy 10 cái nhà du hành vũ trụ. Ngàn dặm mới tìm được một đều xem như hướng dư giả nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà những này nhà du hành vũ trụ bị chọn lựa ra. Còn muốn trải qua đại lượng huấn luyện. Lại không nhất định có thể thật trên vũ trụ. Viêm quốc từ mang người hàng không vũ trụ kế hoạch bắt đầu. Chọn lựa ra nhà du hành vũ trụ có 10 mấy tên. Nhưng là chân chính lên qua vũ trụ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Còn lại nhà du hành vũ trụ bên trong. Thật sự có cả một đời không có lên qua vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật giống như Trương Nghiêu nói. Hắn vì có thể lên mặt trăng chuẩn bị 10 năm. Mà một người lại có mấy cái 10 năm có thể phí thời gian. Mà hắn còn là vận khí tốt. Chí ít còn thật sự có thể trên vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn như vậy nghĩ. Người tốt xấu trả lại vũ trụ a, mà lại có thể là tương lai một đoạn thời gian rất dài. Nhân loại cuối cùng có thể leo lên vũ trụ người. Hiện tại trên trời bụi bặm không tiêu tan, cũng không có cách nào tiếp tục làm hàng không vũ trụ. Trần Tân quay sợ Trương Nghiêu bả vai, hướng hắn vui đùa, có lẽ là tuổi tác tương cận quan hệ. Trần Tân cùng Trương Nghiêu ngược lại là cực kỳ trò chuyện tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cũng đúng. Tốt xấu ta cũng là lên qua vũ trụ. Còn tại phía trên ở nửa năm người. Trương Nghiêu cũng nở nụ cười. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Những này hạt giống mọc không sai. Chỉ cần cẩn thận quản lý rất nhanh liền có thể thu hoạch. Mà lại ngươi cái này trồng dương rất không tệ. Công năng rất đủ mặt. Là mua ở đâu? Đây là chính ta làm. Tận thế phía dưới. Không hiểu những vật này cũng không có biện pháp một cái nhân sinh tồn. Mà lại hiện tại loại hoàn cảnh này. Coi như ta muốn mua cũng không cửa hàng mở cửa A, lại không giống trước kia có thể mua qua Internet. Trần Tân nở nụ cười. Đồng thời cũng giải thích tại sao muốn tự mình làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Nghiêu không khỏi vỗ một cái trán. Biết mình nghĩ xấu. Hắn là tại tai nạn giáng lâm trước đó trên vũ trụ. Trước đó tại vũ trụ chờ đợi hơn nửa năm. Hiện tại xuống tới về sau quan niệm còn không có đảo ngược. Còn dừng lại tại tai nạn trước đó cái chủng loại kia hình thức hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cảm thấy Trần Tân chồng Dương là mua. Cũng liền không kỳ quái. Bất quá Trương Nghiêu cũng biết hiện tại đã không phải là lúc trước. Cho nên hắn cũng tại tận khả năng điều chỉnh tâm tình của mình. Muốn cố gắng thích ứng hiện tại cái mặt thế này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trần đồng chí, ngươi có thể nhiều cùng ta nói một chút tình huống hiện tại sao? Chúng ta trước đó ở trên trời chờ đợi hơn nửa năm. Tình huống trên mặt đất vẫn là không hiểu rõ. Ngươi có thể nhiều cùng ta nói một chút sao? Ta cũng tốt hơn nhiều hiểu một chút. Tranh thủ có thể mau chóng thích ứng cuộc sống bây giờ. Trương Nghiêu hướng Trần Tân thỉnh cầu. Hy vọng hắn có thể nhiều nói với chính mình một chút liên quan tới tận thế về sau mọi người như thế nào sinh hoạt sự tình. Không thể nói kém, nhưng cũng chưa nói tới tốt. Trần Tân khẽ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu giải thích nói. Chính phủ chỗ tránh nạn thu nạp rất nhiều người sống sót. Cho nên tại sinh tồn trên điều kiện là khẳng định so ra kém ta như vậy tư nhân chỗ tránh nạn. Nhưng cũng không thể nói rất kém cỏi đi. Chí ít mọi người còn có thể có 3 bữa cơm ấm no. Có địa phương ở, chữa bệnh vệ sinh cái gì cũng đều có bảo hộ. Mặc dù thời gian khổ một điểm, vẫn là có thể sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe người nói như vậy. Trong lòng ta cũng liền nắm chắc, mọi người thời gian còn vượt qua được, kia hết thảy liền đều sẽ khá hơn. Trương Nghiêu ngược lại là rất lạc quan, nghe xong Trần Tân về sau cảm thấy sự tình cũng không có mình suy nghĩ bết bát như vậy. Đối với Viêm Quốc người mà nói, chỉ cần thời gian còn vượt qua được, vậy liền sẽ không có vấn đề gì, luôn có thể trùng kiến gia viên. Để thời gian trở nên càng ngày càng tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù ở trên trời chờ đợi hơn nửa năm, cũng không biết trên mặt đất quốc gia đến tột cùng là an bài thế nào. Nhưng vô luận là Trương Nghiêu hay là Trần Tân, đều tin tưởng Viêm Quốc tất nhiên có trọn vẹn trùng kiến quốc gia kế hoạch. Mà không phải nói tai nạn tới, chỉ có thể cầu tới đế phù hộ. Đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt thần linh. Hoặc là cảm thấy đây là cái gì trừng phạt chỉ có thể chịu đựng. Mà không phải mình cố gắng tự cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày phá, mình luyện thạch đến bổ. Hồng thủy tới, không hỏi tiên tri. Mình đào sông khơi thông. Tật bệnh lưu hành, không cầu thần tích. Mình thí nghiệm thuốc mình trị. Tại Đông Hải chết đuối liền đem Đông Hải lấp đầy. Bị mặt trời bạo chiếu liền đem mặt trời bắn xuống tới. Đối với Viêm Quốc nhân dân tới nói. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không đi làm quỳ xuống đất chắp tay cừu non. Sẽ không đi khao khát hư vô mờ mịt thần ân. Chúng ta vĩnh viễn sẽ chỉ lau khô trên người huyết lệ. Liếm láp vết thương. Sau đó đứng lên trùng kiến gia viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên đối với mỗi một cái Viêm Quốc người mà nói. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi có thể trùng kiến gia viên cái này sự tình. Chỉ bất quá đối với khi nào. Dùng loại phương thức nào trùng kiến gia viên sẽ sinh ra nghi vấn mà thôi. Trên thực tế từ tình huống hiện tại đến xem. Tại vượt qua đợt thứ nhất sau tai nạn. Viêm Quốc các nơi đã tại bắt đầu dần dần khôi phục sản xuất. Trùng kiến gia viên, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Trần Tân cùng Trương Nghiêu thảo luận những chuyện này thời điểm, Triệu Vũ từ phòng điều khiển đi tới, nói với bọn họ, phía trước nhanh đến Mạn Thà thị khu. Lão Trương để cho ta tới hỏi một chút, muốn hay không vào thành tiếp tế? Đến Mạn Thà sao? Trần Tân kinh ngạc một chút. Mạn Thà cũng là Hồ Bắc trọng yếu thành thị một trong. Qua nơi này lại hướng Bắc đi liền là ba trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh đến, bởi vì sốt ruột đi đường. Lão Trương mở tương đối nhanh. Triệu Vũ nhẹ gật đầu. Bởi vì muốn sớm một chút đem số liệu memory đưa đến quốc gia trong tay. Ba tên nhà du hành vũ trụ kỳ thật đều tâm tình rất cấp bách. Cho nên khi ba tên nhà du hành vũ trụ lúc lái xe, tốc độ xe rõ ràng muốn so chính Trần Tân mở mau một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân đối với cái này cũng không có cái gì nghi vấn. Bất quá hắn vẫn là đi tới phòng điều khiển, mở ra bàn điều khiển trên bản đồ, nghiêm túc thẩm tra đối chiếu một lần, mới nhẹ gật đầu nói. Trên xe vật tư ngược lại là còn sung túc, cũng không có gì cần bổ sung. Về phần nước ngọt, bể nước bên trong còn có một nửa nước, đầy đủ mở đến ba chấn lại làm bổ sung. Cho nên chúng ta là không vào thành tiếp tế sao? Chấm, Trương Thành Quảng hỏi đến Trần Tân ý kiến. Mặc dù bọn hắn có ba người, nhưng xe là Trần Tân, vẫn là phải nghe ý kiến của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân nhẹ gật đầu nói. Vẫn là giống trước đó đồng dạng. Trực tiếp thông qua tòa thành thị này đi. Trần Tân quyết định có thể nói chính giữa Trương Thành Quảng ý muốn. Hắn hiện tại ước gì một đường không ngừng trực tiếp mở đến ba chấn. Cho nên Trần Tân đã nói không cần tiếp tế. Hắn cũng không có đem xe hướng Mạn Thà nội thành mở, mà là dọc theo ngoài thành con đường đi về phía trước. Dự định trực tiếp thông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá một bên Triệu Vũ lại vẫn còn có chút lo lắng. Đối Trần Tân tò mò hỏi. Xe này không cần cố lên sao? Chúng ta qua hai tòa thành thị. Trần Tân ngươi cũng không đi cố lên. Bình xăng bên trong dầu đủ chèo chống đến ba chấn sao? Nói đến vấn đề này, liền ngay cả Trương Thành Quảng cũng rất tò mò. Hắn cũng nói xen vào hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, Trần Tân ngươi xe này có chút kỳ quái a, đồng hồ đo trên cũng không có dầu tính toán. Ngươi xe này sẽ không phải là nạp điện xe a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Thành Quảng câu nói sau cùng hiển nhiên là đang nói đùa. Chạy bằng điện ô tô cực kỳ phổ biến. Nhưng chạy bằng điện xe tải nhưng vẫn là vật hi hãn. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Lại không nghĩ rằng mình đoán cái 89 phần 10. Xe này dùng hoàn toàn chính xác thực là pin. Cho nên không cần lo lắng cố lên sự tình. Trần Tân không nói thêm gì. Chỉ là tại bàn điều khiển phía trên một chút mấy lần. Điều ra lượng điện biểu hiện. Trên xe ba khối pin lượng điện trên cơ bản vẫn là đầy. Coi như ta đem xe mở đến đế đô lại mở trở về cũng sẽ không điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì pin lợi hại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta ở trên trời nửa năm này quốc gia tại điện năng tồn trữ phương diện lấy được đột phá sao? Triệu Vũ đối Trần Tân phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bởi vì không có cái nào chiếc xe điện dám nói mình có thể từ Trường Giang ven bờ chạy đến đế đô lại chạy trở về không cần nạp điện. Liền xem như đốt dầu xe. Trừ phi trên xe trang cái vại dầu. Bằng không thì cũng là không đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà Trần Tân đối với vấn đề này lại cũng không trả lời. Chất đồng vị pin nhiệt điện mặc dù không phải cái gì ghê gớm kỹ thuật. Nhưng cũng không phải hẳn là xuất hiện tại dân dụng cỗ xe trên kỹ thuật. Mà lại Trần Tân sử dụng chất đồng vị pin nhiệt điện hiển nhiên cùng phổ thông, chất đồng vị pin nhiệt điện cũng không giống. Gặp Trần Tân tránh, Vô luận là Trương Thành Quảng hay là Triệu Vũ đều không có hỏi tới xuống dưới. Cái này hiển nhiên là Trần Tân bí mật. Bọn hắn cũng không phải loại kia suy cho cùng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng điều khiển ba người đều trầm mặc xuống. Trương Thành Quảng lái xe lấy dọc theo con đường đi tới. Ngay tại lúc xe đã qua Mạn Thà nội thành, dự định chạy qua một cái đường thời điểm, bọn hắn lại bị ngăn lại. Nhìn xem giao lộ thiết trí chướng ngại vật trên đường, cùng bên cạnh thiết lập trạm kiểm tra, Trương Thành Quảng cùng Triệu Vũ đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tân. Bọn hắn cũng không hiểu rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chỉ có thể hy vọng Trần Tân có thể biết là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà Trần Tân đối với cái này cũng là không nghĩ ra. Nhưng hắn vẫn là ra hiệu Trương Thành Quảng dừng xe lại. Sau đó từ vị trí lái trên bắt đầu, đổi chính hắn ngồi ở trên ghế lái, dự định xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.